Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1079, kỳ quái thế giới người phàm. Uông, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, một cái cả người trường mãn bổ công anh, hình tượng phá lệ tức cười cổ quái chó lớn, hướng về phía Diệp Phong không ngừng uông uông kêu to. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút chó lớn khí tức sau. Lại ngay sau đó mặt đầy mộng bức, lại hoàn toàn là phàm tục khí tức, không có một chút xíu đại đạo dị năng. Em gái ngươi a, này rõ ràng là thần giới đệ 35 trọng thiên. Chả thế nào sẽ tồn tại phàm tục trợ a, cái này còn để cho bản cuồng ma thế nào vui vẻ chơi đùa đánh quái luyện cấp à? Ngươi là... ngươi có phải hay không là trong truyền thuyết thần à? Một tái tuổi chừng 16, da thịt trắng nõn được tựa như ngưng chi, dài đầu đầy thật dài rong biển phá lệ cô gái xinh đẹp. Xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong, nhìn Diệp Phong, mặt đầy kinh nghi nói. Trong kinh nghi, còn mơ hồ lộ ra nhiều chút đối với các thần linh bản năng sùng kính cùng không khỏi hưng phấn. Diệp Phong sững sờ. Cảm ứng một chút thiếu nữ khí tức sau, phát hiện thiếu nữ này lại cũng là một cái thứ thiệt phàm nhân. Song đời, này thiên chân vạn xác là một cái thứ thiệt thế giới người phàm. Này, cái này cùng ngoại giới chưa bao giờ đi thông tới dị không gian ngôn ngữ loài người. Luyện cấp cuồng ma cũng có thể nghe hiểu. Đối với thế giới đại đạo mà nói, phát biểu cho tới bây giờ đều không phải là câu thông chướng ngại. Nắm giữ thần thức các tu sĩ, chỉ cần tùy tiện cảm ứng một chút đối phương tư tưởng, là có thể từ đối phương tư tưởng suy luận chung dây biết dây học được đối phương phát biểu. Mỹ lệ dễ thương cô nương a, ta chính là trong truyền thuyết Aladdin thần đăng, mỗi một thế năng nhìn thấy ta may mắn, ta đều có thể thỏa mãn nàng trong cuộc đời ba cái nguyện vọng. Diệp Phong mặt đầy chóc hiệp chung. Thoáng qua ra một chiếc ngọn đèn dầu, đối với thiếu nữ đạo, hướng về phía nó cầu ước nguyện đi, ngươi một đời có 3 lần cơ hội, nghĩ xong lại cho phép, nó có thể cải biến ngươi vận mệnh nha. À, thật có thần như vậy. Thiếu nữ lập tức mặt đầy vui vẻ nói, tô tô nguyện vọng thứ nhất là, ta hy vọng đem mình kiểu tóc đổi thành đầu dứa. Trở thành toàn thôn tối khốc tối huyễn thiếu nữ xinh đẹp. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, mộng ép một hồi lâu sau. Ở thiếu nữ càng ngày càng ngươi là tên lường gạt hoài nghi trong ánh mắt. Bắt đầu cảm ứng cái thế giới này pháp tắc, phân tích cái thế giới này sinh mệnh tạo thành quy luật. Lại cẩn thận cảm ứng một phen thiếu nữ bản thân sinh mệnh khí tức sau. Hướng thiếu nữ cái chán tiện tay một chút. Ư, tô tô rốt cuộc có một cái một mực trong mơ mộng tối khốc tối huyễn đầu dứa rồi. Lần sau đinh đinh còn dám dùng nàng cây có gai tết tóc ta mặt. Ta liền trực tiếp dùng đầu dứa đỉnh nàng cái mông. Ha ha ha, trên đầu đỡ lấy đại quả dứa tô tô. Phá lệ vui vẻ nói. À, cô nàng này đổi một đầu dứa. Nguyên lai chính là vì thuận lợi với người khác đánh nhau à. Diệp Phong mặt đầy mộng bức nhìn cái này phá lệ tinh nghịch lại thuần chân thiếu nữ. Hì hì hì, nguyên lai người thật là cái thần a. Tô tô nhìn Diệp Phong, mặt đầy sùng bái sau. Lại đạo, bất quá ngươi lề mề hơn phân nửa thiên tài miễn cưỡng hoàn thành tô tô thứ nhất tâm nguyện. Xem ra ngươi pháp lực còn chưa đủ cao cường. Đại khái chỉ là một vừa mới xuất sư tiểu thần đi. Hôn nhẹ tiểu thần a, xin người giúp tô tô hoàn thành nàng nguyện vọng thứ hai có được hay không? Tô tô nguyện vọng thứ hai chính là, ta hy vọng chính mình trên mông, có thể mọc ra một gốc mật đào thụ làm cái đuôi. Tốt nhất là cái loại này tốc sinh hình, 1 tháng liền có thể hái quả đào. Nếu như cái loại này hữu hương hữu điềm lại nhiều dịch cực phẩm mật đào nha. À, đối mặt tô tô cô nương loại này phá lệ hoang đường vô lý nguyện vọng. Diệp Phong mặt đầy khổ bức đạo. Mỹ nữ, ngươi có muốn hay không đổi thành một cái càng thiết thực đối với ngươi nhân sinh còn có trợ giúp nguyện vọng, tỉ như ngươi thoáng cái nắm giữ một số lớn cả đời cũng xài không hết tiền. Tiền là cái quái gì à? Tô Tô nghe một chút, lại lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, tại sao phải có tiền à? Tiền có thể làm gì dùng à? Ngươi không phải là pháp lực không đủ, không giúp được Tô Tô chứ? Không liên quan, nếu như ngươi không đủ bản lãnh, Tô Tô cũng sẽ không trách ngươi, dù sao ai cũng không phải là vạn năng, Tô chính bản thân Tô cũng rất không bản lĩnh, vì vậy đối với không bản lĩnh thần, tương đối hiểu, bởi vì chúng ta giống vậy đều là bị người khinh bỉ. Đồng mệnh tương liên đê năng nhi, à, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời phá lệ biệt khuất nói. Các ngươi không muốn bỏ tiền mua đồ vật sao? Cô nương, ta cho ngươi biết, ngươi còn quá nhỏ quá ngây thơ rồi nhiều chút, còn chưa hiểu tiền chỗ tốt. Tiền cái đồ chơi này tuy không phải là vạn năng, nhưng không cái đồ chơi này nhưng là tuyệt đối không thể. Ngươi không nghĩ ở đẹp đẽ căn phòng lớn ấy ư? Ngươi không nghĩ xuyên đẹp đẽ áo bông đường sao? Ngươi không muốn gả đẹp đẽ thiếu chú rể sao? Lui một vạn bộ nói, không có tiền, ngươi ngay cả cơm đều ăn không được đây. Ai ngờ Tô Tô nghe một chút, lập tức lấy liếc xì ánh mắt liếc Diệp Phong, mặt đầy đồng tình nói, là một kẻ ngu đều biết, ngoại trừ Thái Dương tắt ngày hôm đó, cõi đời này tối không cần lo lắng vấn đề chính là vấn đề ăn cơm. Ngay cả năng lực kém nhất đến không thể sản xuất bất kỳ nông thứ phẩm ra xanh biếc nhân. Bọn họ cũng chỉ muốn mỗi ngày nhiều phơi một chút thái dương uống nhiều uống nước cũng sẽ không bị chết đói xuống. Như vậy nói cho ngươi hay, Tô Tô mụ mụ ngược có thể sinh bông vải. Tô Tô ba cực kỳ có bản lĩnh á. Tay trái có thể dài mía ngọt. Tay trái có thể dài chuối tây. Trên đầu sinh ruộng lúa. Trên mông còn có thể kết bí ngô đây. Còn nữa, Tô Tô tỉ tỉ ngực có thể sinh ô mai, gương mặt có thể sinh trái táo, Tô Tô đệ đệ rốn thượng còn có thể kết đại dưa hấu đây. Uy, ngươi nói nhà ở là cái gì à? Đây là dùng để làm gì dùng à? À, Diệp Phong nghe đến, nhất thời dần dần nghe rõ thứ gì. Em gái ngươi à, lão tử lại đụng phải nhất gia tử có thể tự sản tự dùng 10 phần chân kim người không có chi giác. Thực vật sinh trưởng dựa vào thái dương, xây nhà đem mình giam lại đây chẳng phải là tự tuyệt với thái dương ở tự sát sao? Cả nhà bọn họ, quả thật không cần ở đẹp đẽ căn phòng lớn. Diệp Phong nghĩ rõ tiền đối với Tô Tô cô nương đúng là một vô dụng ngoạn ý nhi sau. Chỉ điểm một chút hướng Tô Tô cô nương cái mông, chỉ nghe vèo một tiếng, Tô Tô cô nương váy phía sau. Nhất thời đưa ra một cây nhổng lên thật cao nhánh cây. Nhánh cây nhanh chóng trưởng diệp khai hoa. Sau đó kết đầy một thụ kỹ năng đại mật đào. Người người lại lớn vừa đỏ. Phá lệ ngọt ngào hương vị mê người. Hoa, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất lộ chân chính đại thần ư. Tô Tô cô nương lập ma dơ ngoại sùng bái nhìn Diệp Phong đạo. Bây giờ ta không kịp chờ đợi muốn ưng thuận người cuối cùng tâm nguyện. Tô Tô nhân sinh một cái nguyện vọng cuối cùng là, Tô Tô muốn gả cho ngươi vị này lại đẹp trai lại khiêm tốn đại thần làm thần phi. Huy, đại thần, ngươi đã nói muốn thỏa mãn Tô Tô tam cá nhân sinh nguyện vọng. Ngươi cũng không thể tự hạ thần cách, ở Tô Tô trước mặt nuốt lời nha. À, đây thật là trời làm bậy. Thượng khả thứ cho, tự gây nghiệt, thay đổi xỏa bức a. Ta không sao trêu chọc nhân gia tiểu cô nương chơi đùa làm sao vậy? Diệp Phong phá lệ khổ bức chung, nhất thời nói bậy đản đạo, người cùng thần là không có khả năng kết hợp. Tô Tô cô nương, dám nhanh thu hồi chính ngươi mới vừa rồi cái này vượt qua thực tế nguyện vọng. Cần biết khinh nhờn thần linh là di thiên tội lớn. Thiên sẽ hàng đại tai với cả nhà các ngươi, nó sẽ tước đoạt ba ba của ngươi tay phải trưởng mía ngọt, tay trái trưởng chuối tây, đỉnh đầu sinh ruộng lúa, cái mông kết bí ngô quyền lợi, nó sẽ tước đoạt mẹ của ngươi ngực sinh bông vải quyền lợi. Nó sẽ tước đoạt muội ngươi ngực cỏ dài dâu tây quyền lợi. Gương mặt dài trái táo quyền lợi. Nó sẽ tước đoạt ngươi đệ rốn trưởng dưa hấu quyền lợi. Nó cuối cùng sẽ còn thu hồi ngươi trước mặt hai cái đã thực hiện nguyện vọng. Cho các ngươi một nhà mất tất cả. Đói khổ lạnh lẽo, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.